Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, đập. Vương tộc đệ tử, Long Uyên chủ sững sờ, hắn nhìn thoáng qua Khương Sầm, nghi hoặc nói, Khương đại nhân đã đến rồi, ở đâu còn sẽ có mặt khác vương tộc đệ tử. Người kia hơn phân nửa là muốn đục nước béo cò lao điểm chỗ tốt. Đuổi đi a, chậm đã, Khương Sầm quát, hắn đại khái đã muốn đoán được trong đó nguyên do. Khương Sầm hỏi, Long Uyên chủ hôm nay có phải là cùng một vị vương tộc đệ tử hẹn nhau tại Thiên Long Uyên gặp? Đúng vậy, Long Uyên chủ nói ra. Khương đại nhân gì ra lần này hỏi? Lão hủ hẹn ước. Đúng vậy Khương đại nhân a hát. Khương Sầm lắc đầu, cười nói, nhắc tới cũng xảo, tại hạ mặc dù là vương tộc, nhưng là vừa mới đi ngang qua nơi này, cũng không phải cùng Long Uyên chủ ước định cái kia người. Kết quả đánh bậy đánh bạ, bị Long Uyên chủ trở thành khách quý thịnh tình khoản đãi. Nghĩ đến lúc này ở Uyên bên ngoài đại náo, mới thật sự là vương tộc khách quý. Lại có việc này, Long Uyên chủ kinh hãi. Ngày thường hôm nay Long Uyên chưa bao giờ có vương tộc đệ tử quang lâm. Hiện tại một ngày trong vậy mà đến hai cái. Khó trách hắn hội tính sai. Nhanh đi nghênh đón khách quý a. Khương Sầm cười nói, tại hạ cũng cùng đi đi trước. Tốt hướng cái kia khách quý giải thích một phen. Thực sự không phải là Long Uyên chủ vô lễ, mà là đang ở dưới ngoài ý muốn xuất hiện, tạo thành trận này hiểu lầm. Đúng, đúng, làm phiền Khương đại nhân thay lão hủ giải thích một chút. Long Uyên chủ vội vàng đứng dậy, dẫn mọi người tiến đến nghênh đón khách quý. Mọi người đi tới Ma Uyên lối vào, tại đây đã muốn tụ tập không ít ma tộc đang tại vây xem, chỉ trò. Trong đám người, một gã sừng giống như giao long, sau lưng mọc lên vây cá hình dáng lân giáp ma tộc thanh niên, đang tại quất một gã hạ tộc ma tu. Ma tộc thanh niên một bên quất, một bên tức giận mắng, ti tiện hạ tộc, cũng dám đứng hướng bản tôn câu hỏi, vô lễ cực kỳ, chẳng lẽ nhà của ngươi Uyên chủ không có nói cho ngươi biết? Tại vương tộc trước mặt, bọn ngươi dân đen chỉ có thể quỳ lạy, căn bản không có tư cách mở miệng. Cái này ma tộc thanh niên chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi. Bị hắn quất hạ tộc ma tu là kim đan hậu kỳ. Tu vi cảnh giới ngược lại cao hơn ra hai cái tiểu trình tự. Nhưng là vì cái kia ma tộc thanh niên tự xưng là vương tộc, bị đánh ma tu căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể quỳ sát đầy đất, yên lặng thừa nhận lấy đối phương quất, cũng không dám giãy giụa tranh luận. Ma tộc thanh niên roi roi dùng đem hết toàn lực, tuy nhiên cái kia hạ tộc ma tu thân thể cường hãn, nhưng hơn 10 roi vọt đến, cũng đã ra chóc thịt bong, hấp hối, người vây xem cái gì chúng, tu vi cao hơn cái này ma tộc thanh niên có khối người, lại sợ hãi tại đối phương tự xưng vương tộc thân phận. Không một người dám ra mặt ngăn cản, dừng tay, Long Uyên chủ vội vàng quát, cái kia ma tộc thanh niên ngẩng đầu nhìn Long Uyên chủ liếc, sau đó lại giả vờ làm không có nghe thấy, tiếp tục quát, đột nhiên hắn roi định tại trong giữa không trung, ngay sau đó một cổ sức lực truyền đến, chẳng những đưa hắn roi chấn vỡ, bàn tay của hắn miệng hồ cũng bị đánh rách tả tơi. Chảy thủ đoạn máu tươi, là ai dám ngăn cản bản tôn? Muốn chết, ma tộc thanh niên giận dữ, ngắm nhìn bốn phía, đã thấy một gã sau lưng mọc lên hai cánh kim giác thanh niên. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình. Ngươi, ma tộc thanh niên vốn là giận dữ, nhưng lập tức trở nên kinh hãi. Ma giới bên trong, sinh ra hai cánh ma tộc, cũng ít khi thấy. Mà có được hai cánh, lại kim giác đuôi rồng, cũng chỉ có trong truyền thuyết Si Vưu vương tộc đến tinh khiết huyết mạch. Khương Sầm lấn tiến lên đi, một trưởng hướng cái kia ma tộc thanh niên phiến đi. Ma tộc thanh niên vừa muốn né tránh, lại cảm thấy một cổ sức lực ra thân, rõ ràng đem chính mình quanh thân một mực khóa lại, không thể động đậy. Ba tương đương, ma tộc thanh niên trên mặt, kết kết thật thật đã trúng Khương Sầm một cái tát. Hắn lập tức khóe miệng đổ máu, trên mặt để lại một cái thật sâu năm ngón tay trưởng ấn. Ngươi dám, ma tộc thanh niên vừa sợ vừa giận, nhưng hắn một câu lời còn chưa dứt, Khương Sầm lại là một cái tát phiến đến, tại hắn mặt khác trên gương mặt, đã lưu lại rồi một cái trưởng ấn. Ma tộc thanh niên học nghe lời, không dám lên tiếng nữa. Hắn cực lực hướng cách đó không xa vài tên tùy tùng nháy mắt. Nhưng cái này vài tên tùy tùng cũng nhận ra Khương Sầm vương tộc thân phận. Mặc dù thấy Tự Gia công tử bị đập, nhưng nào dám đến đây ngăn cản. Khương Sầm, bis bis, lại là hai bàn tay rơi xuống. Lạnh quát lạnh nói, chẳng lẽ nhà của ngươi trưởng bối không có nói cho ngươi biết. Gặp được tiền bối, ứng nên như thế nào cầm lễ? Mọi người cảm thấy thống khoái, nếu không phải kính sợ tại đối phương vương tộc thân phận. Sớm đã có không ít ma tu nhảy ra giáo huấn một chút cái này tu vi không cao cuồng vọng thanh niên. Khương Sầm xem như thay mọi người mở miệng ác khí, mà ngay cả Long Nguyên chủ tâm trung cũng hiểu được Khương Sầm cái này vài bàn tay đánh tốt. Ma tộc thanh niên song mặt sưng phù đau nhức. Tại đều là vương tộc, mà lại tu vi xa cao với mình Khương Sầm trước mặt. Cũng không dám bất kính, hắn vừa thu lại trước kia hung hăng càn quấy khí diễm. Thấp giọng cầu xin tha thứ, vãn bối lúc không biết tiền bối tại đây, có chỗ thất lễ, thỉnh tiền bối thứ lỗi. Long Uyên chủ gấp bước lên phía trước giải vây, từ đó điều giải nói, nho nhỏ Thiên Long Uyên. Hôm nay vậy mà đến hai vị vương tộc khách quý, lão hủ không ngờ rằng, không có từ xa tiếp đón, mới tạo thành trận này hiểu lầm, kính xin Khương đại nhân xem tại lão hủ trên mặt mũi. Không cần phải lại so đo những này, được rồi, Khương Sầm nhẹ gật đầu, xem tại Long Uyên chủ phân thượng, Khương mỗ lần này tự chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là ngươi về sau nhưng dám như thế làm càn. Xấu ta vương tộc đệ tử danh dự, Khương mỗ tuyệt không khinh suất tha thứ. Đúng, đúng, ma tộc thanh niên tại Khương Sầm trước mặt, hoàn toàn đã không có vừa rồi uy phong. Long Uyên chủ hướng ma tộc thanh niên hỏi, Long Giác Kim Kỳ, các hạ hẳn là cộng công vương tộc đại nhân a, không biết tôn hiệu nên xưng hô như thế nào? Bản tôn... Ma tộc thanh niên vụng trộm nhìn thoáng qua bên cạnh Khương Sầm, vội vàng sửa lời nói, bổn công tử Vũ Giang, chính là đến từ Đông Cực Ma Hải cộng công vương tộc. Chỉ là, vãn bối sớm đã phái tùy tùng phát ra tin tức, nói là mấy ngày nay hội đến Thiên Long Uyên, vì sao uyên chủ không có đến đây nghênh đón? Vũ Giang trong giọng nói rất có phàn nàn ý. Long Uyên chủ vội vàng giải thích nói, đây là lão hủ an bài không chu toàn, thỉnh Vũ công tử thứ lỗi, chúng ta nguyên vốn đã chuẩn bị thịnh yến long trọng nghênh đón, nhưng là sai đem vị này Khương đại nhân trở thành hôm nay muốn tới tìm hiểu khách quý, cho nên liền tạo thành lần này hiểu lầm. Vũ Giang hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Long Uyên chủ ha ha cười một tiếng, nói ra, Khương đại nhân, Vũ công tử, nếu không chê, thỉnh nhập trong điện ngồi tạm, chúng ta lập tức trọng khai mở thịnh yến, chiêu đãi nhị vị khách quý. Mọi người ào ào theo Long Uyên chủ bay vào Ma Uyên ở chỗ sâu trong. Cái kia bị thương không may hạ tộc Kim Đan tu sĩ, cũng bị vài tên Thiên Long Uyên thủ vệ dìu dắt đứng lên, đưa đi chữa thương. Vây xem chúng ma tu ào ào tán đi, bất quá cũng tại nhỏ giọng nói chuyện với nhau nghị luận vừa mới nhìn đến một màn. Vậy mà đến hai cái vương tộc, xem ra Long Uyên công chúa Mỹ danh truyền xa, hấp dẫn hai vị vương tộc cạnh tương vì rể. Ngươi đoán cuối cùng nhất ai có thể ôm Mỹ nhân? Cái này còn dùng đoán, vừa rồi vị kia si vưu tộc đại nhân, hung hăng phiến cộng công tộc tiểu tử. Hắn căn bản không dám hoàn thủ, chỉ bằng hắn, không dám cùng Si Vưu tộc đại nhân tranh đoạt. Không sai, luận tu vi luận khí thế, cái này Si Vưu tộc đại nhân xa xa thắng được. Si Vưu tộc đại nhân mặc dù lẻ loi một mình, nhưng lại thừa lúc thanh tê giác mà đến. Hạng uy phong, tiểu tử này chỉ là mang theo vài tên tùy tùng, căn bản không thể nào tương đối. Ta cũng vậy, hy vọng là vị này Si Vưu tộc đại nhân thắng được tâm hồn thiếu nữ. Nếu không dùng cái kia cộng công tộc đại nhân tính tình, chúng ta hạ tộc sau này tại Thiên Long Uyên, tự khó có ngày yên tĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?